Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 767, thể chất tăng lên. 767 linh lần nữa tới đến thiên linh trì trước mặt. Bởi vì thời gian dài ở đây đổi tới đổi lui, dưới chân cỏ đều bị linh dẫm đến nửa chết nửa sống. Linh tay dán đi lên. Cảm nhận được thiên linh chỉ cái kia thực vật mặt ngoài truyền đến ấm áp. Đây rốt cuộc là cái thực vật, hay là động vật đâu? Linh không có suy nghĩ nhiều, mà là nắm tay đặt ở thiên linh chỉ mặt ngoài. Sau đó nhẹ nhàng gãi gãi, gãi gãi gãi gãi liền gặp cái này lớn thiên linh chỉ. Bỗng nhiên giống như là nhân loại đang cười lúc cái chủng loại kia run rẩy đồng dạng. Bắt đầu đung đưa. Linh lộ ra khó có thể tin ánh mắt, lui ra phía sau 3 bước. Linh quan sát chỉ chốc lát, lần nữa đi lên gãi gãi, là mà lại ngại cường độ không đủ. Trực tiếp dùng băng ngưng tạo ra một cái cỡ lớn ngứa cào. Gãi gãi gãi gãi, chỉ thấy thiên linh chỉ lại phát ra run run tình huống. Dẫn đến toàn bộ mặt đất đều đang lắc lư, cơ cảnh Rong La mặc khinh bạc áo ngủ. Lại tay cầm huy diệu đại kiếm đi ra, thấp giọng nói, ai, sau đó là thiên diện công chúa cũng đi ra, cùng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, cho nên có chút lôi thôi lếch thếch Rong La so sánh. Thiên diện công chúa lại duy trì tóc mềm mại, quần áo sạch sẽ, hai người bọn họ, bỗng nhiên nhìn xem Linh đứng tại thiên linh trì trước mặt, mà thiên linh trì phát ra cổ quái run run. Rong La vội vàng nói, Linh, người chẳng lẽ đói gặm thiên linh chỉ hoa một ngụm đi. Chỉ thấy cao lớn nụ hoa lập tức triển khai, giống như là cờ xí rơi xuống đất. Linh một cái lộn ngược ra sau nhảy qua né tránh, nhưng là cánh hoa thực tế quá khổng lồ. Trực tiếp đem Linh bọn người cho đè ở phía dưới. Bọn hắn trông đỡ nặng nề cánh hoa, từ biên giới leo lên. Thiên diện công chúa mừng rỡ nhìn xem Linh, ngươi thành công, 3 người đạp ở kiều nộn có chút trơn nhẵn cánh hoa bên trên. Xuyên qua giống như là lùm cây hoa tâm, Linh thuận tay hái qua một lớn nâng phấn hoa ăn một miếng. Biểu thị hương vị tốt lắm, bọn hắn đi vào thiên linh trì trung tâm, chỉ thấy là cái nho nhỏ ao nước, lộ ra một loại nồng vụ hương khí. Bên trong tất cả đều là mật nước. Thấy Linh muốn ăn tăng nhiều, đương nhiên hắn không phải thèm ma quỷ, biết đây là cho Mipha bọn người sử dụng. Linh mở ra hai run thế giới khe hở, sau đó từ thiên diện công chúa hỗ trợ sử dụng pháp thuật đem trong ao mật nước toàn bộ dẫn vào đến hai run thế giới đi. Căn cứ thiên diện công chúa phỏng đoán, để một người cực nhanh tăng lên tố chất thân thể, chỉ sợ cần đại lượng thiên linh chỉ mật nước. Linh còn chi kỷ dùng băng chế tạo một cái siêu cấp lớn bát dùng để thịnh phóng. Đem cái này thiên linh chỉ mật nước toàn bộ thu thập sau khi đi, Linh ghé vào cánh hoa bên trên, dùng tay vỗ vỗ, hỏi, thiên linh chỉ mật nước toàn bộ lấy đi có thể chứ? Rong La nghi ngờ nói, người tại cùng ai nói chuyện? Bỗng nhiên dưới người bọn họ thiên linh chỉ cánh hoa có chút lay động 2 lần. Linh đương nhiên không biết thiên linh chỉ giao cánh hoa là gật đầu hay là tại lắc đầu. Nhưng là hắn liên tục hỏi thăm, thiên linh chỉ phản ứng đều rất bình thản. Điều này nói rõ một lần tính lấy đi nó mật nước vấn đề không lớn. Thế là Linh hướng về phía thiên linh chỉ nói tiếng cảm ơn. Sau đó liền cùng Rong La, thiên diện công chúa rời đi. Rong La sắc mặt chấn kinh, nguyên lai thiên linh trì có suy nghĩ của mình, vốn cho rằng thiên linh trì là cái ao, kết quả là cái cự hình đóa hoa. Vốn cho rằng thiên linh trì là cái cự hình đóa hoa, kết quả là cái có tư duy động vật. Linh cùng thiên diện công chúa bọn người liền trở lại hai run thế giới. Bởi vì là ban đêm, cho nên bọn họ không có nhau nhau đang ngủ say Mipha bọn người, mà là trở lại gian phòng của mình ngủ một giấc. Tại ngày thứ 2, Linh đem sự tình nói cho Mipha bọn người. Midner cùng Navi một trận gieo hò. Mipha cũng là một mặt mừng rỡ. Mipha hai con mắt vĩnh viễn là như nước trong veo. Nàng nhìn qua Linh, nhón chân lên vuốt ve một chút Linh tóc. Nàng nói ra, đợi đến thế giới kia ta liền có thể hảo hảo chiếu cố ngươi. Ta đến bây giờ, cũng không biết ngươi tại cái kia thế giới ăn như thế nào. Ngủ như thế nào, Rongla nhìn xem Mipha cùng Linh dạng này thân mật quan hệ. Mà lại Mipha cũng là phi thường xinh đẹp ngư nhân tiểu tỷ tỷ. So sánh thiên diện công chúa uy nghiêm quá cao, khí chất quá thánh khiết. Ngược lại là Mipha lại càng dễ thân cận. Tại so sánh phía dưới, Rongla thay thiên diện công chúa sinh ra cảm giác nguy cơ. Nhỏ giọng nói ra, công chúa, ta cảm giác Mipha cùng Linh quan hệ không tầm thường. Ngươi cũng phải cẩn thận á. Thiên diện công chúa mỉm cười lắc đầu. Tại thiên diện công chúa chỉ thị dưới, Linh tại Zora lãnh địa sau một mảnh trên đất trống, lợi dụng đại lượng băng, chế tạo ra một cái hình tròn pháp trận, phù văn đều là từng khối khối băng chế tạo mà ra. Hiện tại phi thường xinh đẹp, thiên diện công chúa vận đến băng bát, đem bên trong mật nước đổ vào băng chi pháp trận trong. Vì xác định dung lượng, cho nên từ hình thể nhỏ nhắn xinh xắn Navi tiến lên, ngâm tại mật trong nước, Navi có chút sợ nói ra. Ta chỉ là một cái thủ hộ tinh linh a, ta không cần quá mạnh năng lực chiến đấu, dù sao người khác lại đánh không đến ta. Thiên diện công chúa trấn an nói, tỉnh táo một chút, quá trình cũng không thống khổ. Tại thiên diện công chúa ngâm sướng dưới, mật nước tính cả pháp trận phát ra màu vàng ánh sáng. Lập tức mùi thơm nồng nặc liền vờn quanh tại bốn phía. Dù cho Zora trong lãnh địa lão quốc vương cùng Sidon vương tử đều nghe thấy. Từ mật trong nước, phân tích ra đại lượng năng lượng, hội tụ tại Navi ánh sáng bên trong. Loại này năng lượng phi thường ôn hòa, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Thiên linh chỉ mật thủy thần kỳ công hiệu ngay ở chỗ này. Toàn bộ ao đều là cao nồng độ ôn hòa năng lượng. Cộc, quang hoa lóe lên, Navi liền bay ra. Các ngươi nhìn, Navi kêu lên, chỉ thấy trên người nàng ánh sáng làm nhạt rất nhiều. Lộ ra tia sáng bên trong fairy bộ dáng, là một đứa bé lớn cỡ bàn tay váy trắng thiếu nữ. Có màu lam nhạt mái tóc, đi chân đất bay ở không trung, hai con chuồn chuồn cánh nhanh chóng chớp động, chỉ thấy Navi có chút sầu mi khổ kiểm. A u, thân thể của ta lại hiển lộ ra. Midner không nghĩ ra, ngươi vì sao thích mình vĩnh viễn phát sáng đâu? Bởi vì như vậy lộ ra ta rất lợi hại. Ngoặc kép ngoặc kép, thiên diện công chúa nói với Linh. Hiện tại Navi, tính mạng của nàng thể rất đặc thù, dùng đẳng cấp phân chia không quá phù hợp. Bất quá đã có thể tại chúng thần chi kính sinh tồn. Navi vui vẻ bay tới, tại Linh trên đầu xoay quanh vòng, sớm muốn đi thế giới kia nhìn xem. Thế nhưng là, thiên diện công chúa thần sắc có chút thất vọng. Ở trước mắt nàng, băng chi pháp trận trong mật nước, thế mà ngạnh sinh sinh tiêu hao 1/3. Còn lại mật nước đã không đủ để viện trợ Mipha. Chúng ta chỉ có thể trước cho Midner tiến hành tăng lên thể chất. Mà Mipha chỉ ít cần 10 lập phương mật nước. Mipha mỉm cười. Không sao, Linh sờ lên cằm. Ta đợi chút nữa đi thúc thiên linh chỉ yếu điểm. Thiên linh chỉ, lần sau hội tụ nhiều như vậy, chỉ ít cần thời gian nửa năm đâu. Bất quá chúng ta có thể đi tìm địa phương khác thiên linh trì. Đã xác định loại phương pháp này có tác dụng, để Mipha đi vào chúng thần chi kính thời gian liền sẽ không quá xa xôi. Midner nghiêm túc Mipha nói, ra, ta sẽ thay ngươi tại cái kia thế giới chiếu cố tốt Linh. Nếu như hắn dám đối ngươi, Zelda bên ngoài cái thứ ba nữ nhân động tâm. Sau đó Midner nhanh chóng đem mặt dán tại Linh trên mặt, cười hì hì nói ra, ta liền tự mình vượt lên trước trở thành Linh cái thứ ba nữ nhân ai u.